Dương Quốc Uy tuy rằng luôn làm việc ngang ngược nhưng cũng không phải hoàn toàn là không có đầu óc. Hắn đương nhiên là biết vị Vân Châu Diệp thần tiên kia khủng bố cỡ nào. Nửa năm vừa qua của Dương gia bọn họ sở dĩ đột nhiên tăng mạnh, thực lực đã đưa thân vào top 5 vị trí đầu của tỉnh Đông Giang, thậm chí có thể không thèm để các đại gia tộc khác vào mắt, cũng là bởi vì đạt được quyền tiêu thụ tử kim tiên tuyển mà leo lên của tôn đại Phật này. Dưới sự so sánh đó, Dương Quốc Uy hắn chẳng qua là một con kiến hôi nho nhỏ mà thôi. Diệp tiên nhân người ta coi như dẫm chết hắn thì Dương Quốc Cường Anh của hắn cũng không dám nói nhiều một lời. Vừa nghĩ tới đây thì nộ khí trong lòng Dương Quốc Uy trước đó trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng, thay vào đó là vô tận, hối hận và khủng hoảng. Anh nói vị Diệp thần tiên kia có thể tính toán với em không? Em có phải tự mình đi tới Vân Châu một chuyến để thỉnh tội hay không? Dương Quốc Cường hít sâu một hơi nói, sớm biết như bây giờ, sao vừa rồi còn như thế? Tuy nhiên, Diệp tiên nhân có thân phận bực nào, hắn đã nói tha cho ngươi thì đó chính là tha cho ngươi, chắc là sẽ không lại đi tìm ngươi gây phiền toái. Tuy nhiên, Dương Quốc Cường nói đến đây dừng lại một chút, Trang Phỉ Phỉ kia thật đúng là không thể khinh thường, không nghĩ tới cô ta vậy mà leo lên cây đại thụ này, sau này nên làm thế nào cũng không cần ta phải dạy ngươi chứ. Dương Quốc Uy vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, anh yên tâm. Em sẽ triệu tập cao tầng của công ty chuyển lệnh xuống, sau này chắc chắn coi cô ta như tổ tông mà đối xử. Lại nói sau khi Diệp Trần bỗng nhiên rời đi, trong lòng Trang Phỉ Phỉ vẫn cảm thấy trống trải, trở lại chỗ ở cảm thấy dầu dĩ không vui. Đúng lúc này thì điện thoại vang lên, Trang Phỉ Phỉ cầm lấy kiểm tra, lại là phó tổng giám đốc công ty giải trí Hoa Nghệ Thiên Hoàng gọi tới. Trang Phỉ Phỉ lập tức nhướng mày trong lòng suy nghĩ, Dương Quốc Uy bị Diệp Trần phế bỏ một tay một chân. Lúc này đối với mình chỉ sợ đã hận thấu xương, xem ra chính mình không có cách nào tiếp tục ở lại công ty giải trí Hoa Nghệ Thiên Hoàng nữa. Không bằng ta thức thời chủ động rời khỏi, cũng đỡ sau này lại bị người ta tính toán mưu hại. Vừa nghĩ tới đây, Trang Phỉ Phỉ ấn nút nghe, trực tiếp mở miệng. Từ phó tổng, là Dương Tổng bảo người gọi điện tới sau. Xin người nhắn dùm hắn là ta dự định sẽ hủy bỏ hợp đồng với quý công ty. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta cũng sẽ theo giá mà bồi thường, xin hắn không cần phải phí tâm tư đối phó ta nữa. Nói xong lời này, Trang Phỉ Phỉ muốn trực tiếp cúp điện thoại. Không nghĩ tới từ phó tổng ở đầu điện thoại bên kia lập tức cuống lên. Đừng à, Phỉ Phỉ tiểu thư, cô đây là đang nói gì vậy? Cô có phải hiểu lầm gì đó với Dương Tổng hay không? Quả thật là Dương Tổng bảo tôi gọi điện thoại tới cho cô. Tuy nhiên ông ta lại nói sau này toàn bộ tài nguyên của công ty giải trí Hoa Nghệ Thiên Hoàng chúng ta đều do Phỉ Phỉ tiểu thư tùy ý điều phối. Sao? Đây là có ý gì? Trang Phỉ Phỉ lập tức ngây ngẩn cả người. Từ phó tổng lại tiếp tục nói. Ý tứ chính là chỉ cần Phỉ Phỉ tiểu thư bằng lòng thì cô có thể điều động hết thảy lực lượng của công ty để phục vụ cho cô. Trước đó không phải cô vẫn luôn muốn phát hành album sao, công ty sẽ thuê nhóm nhạc nổi tiếng nhất để tạo album âm nhạc có chất lượng tốt nhất cho cô. Nếu cô muốn làm một bộ phim, cô có thể chọn bất kỳ tài nguyên phim và truyền hình nào của công ty. Tất cả nghệ sĩ trong công ty có thể được cô chỉ định cho người ta có tham gia hay không. Đúng rồi, công ty chúng ta gần đây vừa mới nhận hợp tác và làm một bộ phim bom tấn với Mỹ Quốc. Nếu như cô muốn thì nhân vật nữ chính đó chính là của cô. Cô xem như vậy có được hay không? Từ phó tổng dường như sợ Trang Phỉ Phỉ sẽ hủy hợp đồng với công ty, cho nên một hơi nói ra tất cả các loại lợi ích, thái độ nói chuyện cũng không có sự làm cao và lãnh đạm như ngày thường, trong sự cung kính còn mang theo vài phần cầu khẩn, thậm chí có chút thấp kém. Trang Phỉ Phỉ lại làm sao biết được rằng không lâu trước đây, Dương Quốc Uy triệu tập khẩn cấp tất cả mọi người trong công ty, tổ chức một buổi hội nghị trực tuyến qua mạng, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh với mọi người. Sau này công ty giải trí Hoa Nghệ Thiên Hoàng phải giữ Trang Phỉ Phỉ lại bằng mọi giá và đưa lên đầu mà thờ cúng. Nếu ai dám làm cho bà cô này không cao hứng thì lập tức phải cuốn gói mà xéo đi. Sau khi lệnh của Dương Quốc Uy được ban hành thì lập tức bị một số người có cấp cao, chức cao phản đối và đặt câu hỏi. Tuy nhiên để mọi người tuyệt đối không ngờ chính là Dương Quốc Uy ngay cả nghe cũng không thường nghe, trực tiếp bác bỏ tất cả những câu hỏi mà mọi người đặt ra. Thậm chí ở trong đó còn có hai vị là nhân vật kỳ cựu của công ty. Trong lúc nhất thời, lòng người trong toàn bộ công ty giải trí Hoa Nghệ Thiên Hoàng đều bàng hoàng, quả thực là như ong vỡ tổ. Không có ai biết vì sao, Dương Quốc Uy đột nhiên ban ra một quyết định hoang đường tới như vậy. Thế nhưng sau cùng là thái độ của Dương Quốc Uy lại kiên quyết lạ thường, thậm chí bác bỏ tất cả những câu hỏi. Rơi vào đường cùng, các vị cấp cao của công ty chỉ có thể lựa chọn chấp nhận sự thật. Sau khi nghe những lợi ích mà từ phó tổng nói, Trang Phỉ Phỉ phải sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại, tuy nhiên vẫn là có chút khó có thể tin. Dù sao điều kiện mà Từ Phó Tổng đưa ra thực sự quá mức không hợp thói thường, ngay cả những siêu sao có bối cảnh lớn cũng xa xa không có được đãi ngộ hậu đãi đến như vậy. Chẳng lẽ những thứ này đều bởi vì hắn sao? Trong đầu Trang Phỉ Phỉ đột nhiên xuất hiện bóng dáng của Diệp Trần. Tuy rằng cô ta biết thân phận Diệp Trần không đơn giản, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà để cho Dương Quốc Uy phải e ngại sợ hãi đến tình trạng như thế. Ở đầu điện thoại bên kia, Từ Phó Tổng thấy Trang Phỉ Phỉ chậm chạp không lên tiếng thì lập tức gấp không nhịn được. Tuy rằng hắn cũng không hiểu rõ Dương Quốc Uy đến cùng là vì cái gì mà phát cơn thần kinh như vậy, thế nhưng hắn đã nhận được mệnh lệnh bắt buộc, nếu như Trang Phỉ Phỉ khăng khăng muốn rời khỏi công ty thì hắn khẳng định cũng muốn xong đời. Phỉ Phỉ tiểu thư. Bà cô của tôi ơi, tôi biết thái độ của tôi trước đây đối với cô không tốt. Cô đại nhân đại lượng không cần chấp nhặt với tôi có được hay không? Chỉ cần cô không rời khỏi công ty thì sau này cô muốn tôi làm gì cũng được. Từ Phó Tổng ngày bình thường cao cao tại thượng, thái độ này quả thực thấp kém như nô tài, còn suýt chút nữa thì quỳ xuống cho Trang Phỉ Phỉ. Lòng tự trọng của Trang Phỉ Phỉ đạt được sự thỏa mãn cực lớn nhưng vẫn cảm thấy không quá chân thực. Trong lúc nhất thời đầu óc có chút không kịp phản ứng là thuận miệng nói, người để ta suy nghĩ một chút đi. Nói xong trực tiếp cúp điện thoại luôn. Từ Phó Tổng ở đầu điện thoại bên kia lập tức giận đến suýt chút nữa thì thổ huyết. Tuy nhiên để cho Trang Phỉ Phỉ tuyệt đối không ngờ rằng đó là khoảng nửa giờ sau, Từ Phó Tổng vậy mà tự mình chạy tới. Vừa gặp mặt, Từ Phó Tổng đã trực tiếp phù một tiếng quỳ xuống trên mặt đất. Hai người Trang Phỉ Phỉ và chị Hồng đều cảm thấy choáng váng. Từ Phó Tổng, ngài làm cái gì vậy? Và mặt Từ Phó Tổng như đưa đám nói, Phỉ Phỉ tiểu thư, cô coi như rủ lòng thương, ngàn vạn lần không thể hủy hợp đồng với công ty A. Bằng không Dương Tổng chắc chắn không tha cho tôi van cầu cô. Hai người Trang Phỉ Phỉ và chị Hồng lập tức giở khóc giở cười, đồng thời trong lòng lại cực kỳ rung động. Từ Phó Tổng này là người như thế nào? Đây là cao tầng chân chính của công ty giải trí Hoa Nghệ Thiên Hoàng, nhân vật cấp bá chủ của ngành giải trí. Coi như những siêu cấp minh tinh kia thấy hắn cũng phải khách khí, không dám đắc tội chút nào. Bây giờ vậy mà quỳ trên mặt đất cầu xin một người có thể nói là mới bước vào ngành giải trí được vài năm như Trang Phỉ Phỉ để cầu xin không nên hủy hợp đồng với công ty. Việc này mà nói ra thì chỉ sợ dù là ai cũng sẽ không tin tưởng, mà tất cả những chuyện này đều là bởi vì người nam nhân kia. Bỗng nhiên trong đầu Trang Phỉ Phỉ lần nữa xuất hiện đạo thân ảnh gầy yếu mong manh kia, sâu trong đôi mắt của nàng nổi lên một vệt ngọt ngào. Lúc này, ở Hắc Sâm Lâm của Vân Châu, chớp mắt một cái thì Diệp Trần đã trở về được hơn nửa tháng. Ở trong khoảng thời gian hơn nửa tháng này, ngoài việc Diệp Trần dốc lòng tu luyện củng cố tu vi, ổn định cảnh giới kim đan ra, thì còn dùng dược liệu chân quý có được trong vạn độc quật của Dược Vương Tông, phối hợp với phù giao tiên quả, luyện chế được thần hồn đan dược cao cấp hơn. Chẳng những hoàn toàn chữa khỏi vấn đề hoàn thần hồn của Hy Nguyệt bị tổn thương, mà đồng thời lực lượng thần hồn có sự bay vọt về chất, đã bắt đầu có dấu hiệu ngưng tụ nguyên thần mới, cách ly nhục thân cũng đã không còn xa nữa. Vốn là dựa theo kế hoạch của Diệp Trần chờ cho thần hồn Hy Nguyệt có thể thoát ly nhục thể mà tồn tại độc lập, thì hắn sẽ mang nàng rời khỏi trái đất tiến về tu chân giới. Thế nhưng bây giờ hắn đã trở mặt với bồng lai tiên giới, lại thêm có yêu giới ma giới cũng có nhiều khúc mắc, khó đảm bảo sau khi hắn rời khỏi trái đất thì những thế lực này sẽ không tìm người thân bạn bè của hắn để gây phiền toái. Hơn nữa tuy rằng hắn đã tìm được lối vào của tu chân giới, thế nhưng con đường phía trước còn chưa biết sẽ ra sao, tự nhiên không thể mang theo tất cả mọi người cùng đi mạo hiểm. Cho nên trước khi rời đi, hắn nhất định phải giải quyết, hoàn toàn loại bỏ những uy hiếp này. Ngoài cái đó ra thì tu vi của mẹ con Tô Lam, đám người Sở Phi Yên cũng nhất định phải mau chóng tăng lên. Chỉ có như vậy Diệp Trần mới có thể yên tâm mà rời khỏi trái đất. Chớp mắt một cái lại qua gần một tháng. Ở trong khoảng thời gian gần một tháng này, Diệp Trần tự mình dạy bảo giám sát, lại thêm một lượng lớn các loại đan dược, thực lực của mọi người đều có sự bay vọt về chất. Sở Phi Yên đạt tới luyện khí đỉnh phong, cách cảnh giới trúc cơ còn một bước. Hai người Đường Thanh Nhã Tô Mạn cũng đạt tới cảnh giới luyện khí tầng 6, ngay cả Tô Lam không thích tu luyện cũng đột phá cảnh giới luyện khí tầng 4. Còn về phần những người có thực lực không kém như Lý Hạ Niên, Tuyết Cơ thì càng mơ hồ muốn đuổi kịp bước chân của Diệp Trần, lúc nào cũng có thể đột phá tới cảnh giới kim đan. Đương nhiên, cho dù tu vi của bọn hắn thực sự có thể đuổi kịp Diệp Trần, thế nhưng thực lực thì còn kém xa tít tắp. Phải biết Diệp Trần bây giờ tuy chỉ có cảnh giới kim đan sơ kỳ, thế nhưng nếu như ra hết thủ đoạn thì chính là cường giả cảnh giới hóa thần hắn cũng có thể đánh một trận. Còn về phần cuồng tiên môn bây giờ, Trúc Minh Phi có thực lực gần Diệp Trần nhất. Từ sau khi Diệp Trần truyền thụ cho hắn một loại công pháp hệ hỏa, thì thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, đã đủ để đưa thân vào top 10 vị trí đầu thiên bảng của Bồng Lai tiên giới. Một ngày này, Diệp Trần từ trạng thái bế quan đi ra, phát hiện mấy người Sở Phi Yên, Lý Hạ Niên, Trúc Minh Phi, tất cả đều chờ cửa ra vào. Vậy mà ngay cả Dịch Sơn Hà cũng bất thình lình xuất hiện. Diệp Trần lập tức ý thức được là có chuyện không ổn. Nếu ngay cả Dịch Sơn Hà cũng tới thì chắc là chuyện lớn. Có chuyện gì xảy ra sao? Dịch Sơn Hà đầu tiên là khom người thi lễ một cái, sau đó trầm mặt nói: Diệp soái, có chuyện lớn xảy ra. Gần đây Hoa Hạ quốc chúng ta đột nhiên xuất hiện một tên cường giả vô danh, một hơi giết chết mười mấy cao thủ võ đạo của Hoa Hạ. Võ Lâm Minh chủ phương Nam Ngụy Vô Cực và Võ Lâm Minh chủ phương Bắc Ngư Hóa Long, cả hai đều bị người này giết chết trong một chiêu. Sau đó Long Hổ Sơn, Thiên Sư Phù của Mao Sơn Phái và Phạm Âm Tự, các tông môn ẩn thế cũng chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, toàn bộ đều bị người này diệt sát. Hơn nữa người này đã bắn tiếng là tiếp theo muốn tìm tới cuồng tiên môn gây phiền phức. Thực lực của người này quá mạnh, hơn nữa hành tung quỷ dị. Thần Long Vệ đã xử xuất tất cả vốn liếng thế nhưng không tìm ra được hành tung của hắn, cũng không biết lai lịch của hắn, chỉ biết người này tóc vàng mắt vàng, giống như cũng không phải là người thế tục. Sau khi Dịch Sơn Hà kể lại thì sự lo lắng càng thể hiện trên nét mặt. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy ngày, toàn bộ võ đạo giới Hoa Hạ gần như bị thần bí này thịt hết. Việc này đã khiến cao tầng Hoa Hạ rất là coi trọng. Bây giờ lòng người toàn bộ Hoa Hạ đều bàng hoàng, thế nhưng đều thúc thủ vô sách. Rơi vào đường cùng, Dịch Sơn Hà chỉ có thể đến mời Diệp Trần rời núi. Sau khi Diệp Trần nghe xong thì không thể không khẽ cau mày. Không phải là người của Bồng Lai tiên giới xuất thủ đấy chứ. Không nghĩ tới Trúc Minh Phi ở một bên bỗng nhiên mở miệng, chắc là không phải đâu. Hôm trước ta đã đi kiểm tra thi thể của những người bị giết, thể nội của những người này hàm chứa một cỗ lực lượng quỷ dị và cực kỳ tà ác, so với truyền thừa của tiên tộc thì rất khác, giống như thủ đoạn của thần tộc vậy. Diệp Trần lập tức sững sờ, thần tộc ư? Hắn làm sao cũng không nghĩ tới là đi đầu xuất thủ với hắn vậy mà không phải ba tộc tiên ma yêu, ngược lại chính là thần tộc gần như không có liên hệ gì với hắn. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Diệp Trần ngoại trừ lúc đầu ở Lang Vương băng đảo giết chết hai tên Hồng Y đại giáo chủ của giáo đình phương Tây, ngoài đó ra thì hình như cũng không có bất kỳ ân oán nào. Cho dù đằng sau giáo đình phương Tây là thần tộc, thế nhưng đối với thần tộc mà nói chỉ là hai tên Hồng Y đại giáo chủ ở giới thế tục, hẳn là chỉ là nhân vật nhỏ nhoi, vì sao lại để cho bọn họ trả thù điên cuồng như vậy? Diệp Trần suy nghĩ một lúc cũng không tìm ra nguyên do. Tuy nhiên, đối phương đã khiêu khích tới tận cửa rồi, hắn tự nhiên không có đạo lý nào lùi bước. Thi thể của những người bị giết kia có mang tới đây không? Diệp Trần trầm ngâm một lát bỗng nhiên mở miệng. Mọi người đều không hiểu đây là ý gì, tuy nhiên sau khi Dịch Sơn Hà gọi một cú điện thoại chỉ chốc lát sau, mấy người đàn ông mặc trang phục quân đội đã đưa một cỗ thi thể tới trước mặt mọi người. Diệp Trần đi tới trước cỗ thi thể kia, hai mắt hơi nhắm lại, mi tâm hiện lên một tia sáng đỏ chui vào bên trong cỗ thi thể. Sau một lúc Diệp Trần bỗng quát một tiếng, thần minh tắc hồn thuật, hô. Cái tia sáng màu đỏ kia bỗng nhiên từ bên trong thi thể nhảy ra, bay về phương hướng đông nam. Cái miệng Diệp Trần nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh, thấp giọng lẩm bẩm. Còn may, gần đây lực lượng thần hồn của ta lại có chỗ tinh tiến, bằng không thật đúng là chưa chắc có thể thi triển ra môn bí thuật thần hồn này. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào. Nói xong lời này, thân thể Diệp Trần nhoáng một cái, cả người đã lần theo phương hướng tia sáng đỏ kia mà đuổi theo, trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng đâu. Mà cùng lúc đó thì trên núi Võ Đang, phía đông nam của Hoa Hạ, trong suy nghĩ của những người bình thường thì núi Võ Đang bây giờ chỉ là một địa điểm du lịch, căn bản không biết rằng phía sau núi Võ Đang thật ra vẫn luôn bảo lưu một mạch cổ tu đan đạo. Mà cái gọi là cổ tu đan đạo chính là một nhánh bên trong phương pháp tu chân của thời thượng cổ. Ví dụ như Yến Chân Nhân tiếng tăm lừng lẫy ở Kinh Đô cũng chính là xuất ra từ đó. Chỉ tiếc lúc này Yến Chân Nhân nửa quỳ trong đại điện vô cùng chật vật, mà chỗ ngồi trên đại điện đang có một nam thanh niên tóc vàng, mắt vàng, ngồi trên đó vẻ mặt khinh bỉ. Lão già, nghe nói ngươi là nhân vật cấp cao nhất bên trong thế tục giới ở phương Đông, bây giờ nhìn ra thì quả thực như con kiến hôi mà thôi. Xem ra, Diệp Cuồng Tiên kia so với ngươi cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Lão gia hỏa Kha Lai Đặc kia, quả nhiên lại đang phóng đại. Khặc khặc. Yến Chân Nhân nghe được điều này thì không thể không nhướng mày. Hóa ra, ngươi là người mà lão giáo hoàng của giáo đình phương Tây phái tới. Núi Võ Đàng chúng ta và giáo đình các ngươi hình như không có ân oán gì. Thanh niên tóc vàng nghe được điều này lập tức cười ha hả. Xem ra, ngươi còn không làm rõ được tình hình bây giờ. Lão già khai lai đặc kia ngay cả tư cách xách giày cho bản thần tử cũng không có. Yến Chân Nhân nghe được điều này sắc mặt lập tức biến đổi. Hóa ra thanh niên tóc vàng mắt vàng này đúng là người của thần giới Hương Tây, hơn nữa còn là thần tử của thần giới. Ở bên trong thần giới có địa vị cực cao. Yến Chân Nhân tuy rằng không biết sự tồn tại của thần giới, thế nhưng tu vi đối phương vượt xa hắn quá nhiều. Hơn nữa ngay cả lão giáo hoàng của giáo đình phương Tây hắn cũng không thèm để vào trong mắt, thì hiển nhiên người này không phải nhân vật tầm thường. Tuy nhiên sắc mặt của Yến Chân Nhân chẳng mấy chốc đã khôi phục bình thường, hừ lạnh một tiếng. Tu vi của các hạ kinh người, lão già này cam bái hạ phong. Thế nhưng ta khuyên các hạ vẫn là nhanh trốn đi. Bằng không nếu để cho Vân Châu Diệp Tiên Nhân biết được người gây sóng gió ở Hoa Hạ thì chắc chắn sẽ không buông tha cho ngươi. Thanh niên tóc vàng kia nghe được điều này, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó thì cười ha hả. Lại là Diệp Cuồng Tiên, tại sao mỗi người bị ta giết chết đều nhắc tới người này? Tên kia nếu mà lợi hại như các ngươi nói vậy, vì sao còn chậm chạp chưa thấy lú cái đầu ra? Theo ta thấy hắn chẳng qua là một con rùa đen rút đầu. Yến Chân Nhân lập tức yên lặng. Hoàn toàn chính xác là từ 3 ngày vừa qua cho đến nay, người này gần như đã hủy diệt toàn bộ các môn phái lâu đời của Hoa Hạ, nhưng ở phía Vân Châu lại không có bất cứ động tĩnh gì. Thanh niên tóc vàng thấy Yến Chân Nhân không có lời nào để nói, lập tức càng cảm thấy đắc ý, một mặt khinh miệt nói. Chỉ là thế tục giới, một tên thiếu niên còn chưa đến 20 tuổi, coi như thiên phú có cao hơn nữa, thì có thể mạnh tới cỡ nào. Đợi ta giết lão già rác rưởi nhà ngươi, sau đó sẽ tự mình đạp vào Cuồng Tiên môn, chém Diệp Cuồng Tiên kia thành muôn mảnh. Nói xong lời này, thanh niên tóc vàng trực tiếp vỗ xuống một trường. Một đạo trường ấn to lớn màu vàng kim từ trên không trung hạ xuống, hung hăng đập vào trên đỉnh đầu Yến Chân Nhân. Yến Chân Nhân thấy vậy thì lập tức tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng thở dài. Không nghĩ tới võ đàng cuối cùng bị hủy diệt trên tay của ta, thực sự hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Tuy nhiên, ngay lúc Yến Chân Nhân trong lòng nguội như cho, thì xung quanh cơ thể hắn tỏa ra ánh vàng màu kim, ầm một tiếng. Vốn trưởng này gần như chắc chắn phải chết, vậy mà trong nháy mắt tiêu tán sạch sẽ. Ồ, trên bầu trời trong miệng thanh niên tóc vàng lập tức phát ra tiếng kinh hô, sau đó con ngươi hơi co rụt lại lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy sau khi ánh sáng vàng tiêu tán đi, trước mặt Yến Chân Nhân vậy mà xuất hiện một đạo thân ảnh thiếu niên. Thiếu niên này nhìn qua còn chưa tới 20 tuổi, bộ dáng tuấn lãng không tầm thường, thân sắc lạnh nhạt vô cùng, giống như trên đời này không có chuyện gì có thể làm cho tâm tình hắn phải gợn sóng vậy. Ngươi là người phương nào? Lúc này thanh niên tóc vàng đã không còn phách lối như vừa rồi, một mặt cảnh giác nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước mắt. Một trường vừa rồi của hắn tuy chỉ dùng tới 5 thành công lực nhưng cũng không phải người nào cũng có thể dễ dàng ngăn cản. Chứ đừng nói hắn thậm chí ngay cả đối phương xuất hiện khi nào và ngăn một trường này như thế nào. Hắn đều không có chút phát giác, tu vi của đối phương phải cao bao nhiêu, chí ít chỉ sợ không kém hắn. Phải biết rằng hắn thân là thần tử của thần giới, bản thân bên trong thần giới là nhân vật thiên tài, có tài năng xuất chúng nhất, được đề cử là thần vương đời sau. Bây giờ một tên thiếu niên so với hắn còn trẻ hơn, vậy mà có thực lực không kém gì hắn, điều này làm sao có thể không khiến hắn hãi hùng khiếp vía cho được. Mà cùng lúc đó sau khi Yến Chân Nhân phản ứng lại, đồng dạng cũng thấy được thân ảnh người trước kia. Trên mặt lập tức hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, nhịn không được kinh hô. Diệp Tiên Nhân, ngài đã tới. Người tới rõ ràng chính là Diệp Trần. Diệp Trần quay đầu lại nhìn thoáng qua Yến Chân Nhân chật vật không chịu nổi, cười nhạt một tiếng. Yến Chân Nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đà tạ Diệp Tiên Nhân nhớ tới, lão đạo ta. Diệp Tiên Nhân mới chỉ nói được một nửa. À quên, Yến Chân Nhân mới chỉ nói được một nửa, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Diệp Tiên Nhân, cẩn thận. Hóa ra thanh niên tóc vàng trên bầu trời vậy mà thừa dịp lúc Diệp Trần đang quay đầu nói chuyện, đột nhiên ra tay đánh lén, tử vong chớ chú, chết. Hắn vốn vô cùng kiêng kỵ đối với Diệp Trần, bây giờ biết được thân phận lại thấy hắn vậy mà lộ ra sơ hở chết người, đương nhiên sẽ không bỏ qua, trực tiếp sử dụng một kích mạnh nhất của mình. Sau một khắc trong lòng bàn tay thanh niên tóc vàng bắn ra một mũi tên màu xám lao thẳng tới Diệp Trần. Không nghĩ tới Diệp Trần giống như không nhìn thấy, để mặc cho mũi tên quỷ dị kia bắn trúng thân thể. Kiệt kiệt, thanh niên tóc vàng nhìn thấy một kích của mình thành công, lập tức hưng phấn cười như điên. Diệp Cuồng Tiên, ta nên nói người là ngu ngốc, hay nên nói người quá tự đại đây, thậm chí ngay cả tử vong chớ chú của bản thần tử cũng dám đón đỡ. Người đã trúng tuyệt thế thần công của ta, nhiều nhất có thể còn sống được 7 ngày. Bản thần tử nể tình ngươi cũng là một nhân tài, hôm nay không giết ngươi, cút nhanh. Kiệt kiệt. Yến Chân Nhân một bên nghe được điều này, sắc mặt lập tức thay đổi lớn, không thể không nhìn về phía Diệp Trần. Nhưng chỉ thấy thần sắc của Diệp Trần vẫn bình thản như cũ, khóe miệng lộ ra một vẻ nhàn nhạt trào phúng. Tử vong chớ chú cái cứt chó gì, chẳng qua chỉ là bảng môn tả đạo còn chưa đủ tư cách mà thôi, cũng dám gọi là thần công, có mà thần vịt. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp cất tiếng cười dài, trung khí mười phần, không có bất luận một chút hiện tượng bị thương nào. Sắc mặt thanh niên tóc vàng lập tức hoàn toàn thay đổi. Cái này làm sao có thể? Thần công mà hắn vẫn luôn lấy làm tự hào sau khi đánh trúng đối phương, vậy mà không làm cho đối phương bị thương tổn một chút nào. Điều này xảy ra chỉ có thể có hai loại khả năng mà thôi. Thứ nhất là trên người đối phương có pháp bảo để khắc chế lực lượng chớ chú. Thứ hai, thực lực của đối phương vượt xa hắn. Không, đây không có khả năng. Tạp Tư Đặc ta tuyệt đối không có khả năng thua bởi một tên phàm nhân thế tục như ngươi. Thanh niên tóc vàng giống to một tiếng, tay phải bỗng nhiên lật một cái, trong tay xuất hiện thêm một cây quyền trượng màu bạc, sau đó quét to. Thần chi quang, tịnh hóa, oanh. Trên cây quyền trượng màu bạc kia lập tức bộc phát ra ánh sáng trắng chói mắt, bao phủ toàn bộ đại điện phía dưới vào trong. Xì. Toàn bộ đồng thau chế tạo đại điện giống như bị axit sulfuric đặc ăn mòn, vậy mà bắt đầu nhanh chóng tan rã. Yến chân nhân vội vàng vận chân nguyên trong cơ thể để ngăn cản, thế nhưng thậm chí ngay cả vòng bảo hộ chân nguyên mà ông ta vừa hình thành cũng bị ánh sáng trắng ăn mòn thật nhanh. T. Yến chân nhân lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này mới bỗng nhiên phát hiện. Hóa ra thanh niên thần bí trước mắt này có thực lực lại mãnh liệt tới như vậy. Trước đó lúc đối phương và mình giao thủ, căn bản hắn không có sử dụng toàn bộ thực lực. Diệp tiên nhân, cẩn thận. Yến chân nhân quát lớn một tiếng, cả người vội vàng hoảng hốt lui ra ngoài đại điện. Tuy nhiên Diệp Trần từ đầu đến cuối vẫn đứng trong đại điện không động đậy chút nào. Chết đi. Hai mắt của thanh niên tóc vàng trở nên đỏ bừng giống to một tiếng. Trên quyền trượng màu bạc phát ra một đạo ánh sáng càng chói mắt hơn, hướng Diệp Trần bắn tới. Cuối cùng lần này Diệp Trần từ từ ngẩng đầu lên, giống như cười mà không cười, nhìn qua thanh niên tóc vàng có bộ mặt dữ tợn kia, khóe miệng nhếch lên từ từ mở miệng, trong giọng nói còn lộ ra vẻ trêu tức. Đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Không thể không nói là ngươi quả thực hơi yếu. Cùng lúc giọng nói này rơi xuống, Diệp Trần thuận tay chảo một cái, soạt. Tia sáng trắng, sáng chói như lưu tinh kia bị Diệp Trần nắm một cái giữ vào trong tay. Không có khả năng. Thanh niên tóc vàng Tạp Tư Đặc ngay lập tức giống to một tiếng, một mặt có thể không thể tin được. Dưới thực lực của hắn bây giờ thì đây chính là một kích mạnh nhất mà hắn có khả năng tạo ra. Vậy mà lại bị đối phương dùng tay không cản lại. Cho dù là mấy vị bá chủ cấp cao nhất ở thần giới thì chỉ sợ cũng chưa chắc có được thủ đoạn như thế. Hắn chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, hơn nữa còn là người của giới thế tục, vậy mà có thực lực cường hãn nghịch thiên như thế sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì Tạp Tư Đặc thực sự không thể tin được. Cho dù là bây giờ sự thật diễn ra trước mắt hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy quá mức hoang đường, thực sự giống như đang nằm mơ. Không có khả năng, Diệp Trần cười khẩy, đó là bởi vì tầm mắt của ngươi quá thấp, cảnh giới của ta, ngươi làm sao có khả năng suy đoán. Cùng lúc với giọng nói rơi xuống, trong lòng Diệp Trần quát khẽ một tiếng, thôn phệ. Xì, sau một khắc, ánh sáng màu trắng kinh khủng có thể hòa tan được đồng thau kia, vậy mà bây giờ bị Diệp Trần sử dụng thôn thiên thần công, nuốt chửng toàn bộ vào trong cơ thể mình. Không, ngươi đến cùng là dạng quái vật gì? Tạp Tư Đặc lập tức giống to một tiếng, vẻ mặt giống như thấy quỷ, trong nháy mắt cảm thấy một cỗ hàn khí từ bàn chân vọt thẳng lên đỉnh đầu, cả người trong nháy mắt như là rớt vào trong hầm băng vậy. Hắn vốn chỉ từ trong miệng của lão giáo hoàng biết được, từ phía đông của thế tục giới xuất hiện một vị tuyệt đại thiên kiêu, vậy mà dựa vào lực lượng một người quét ngang cường quốc đệ nhất đương thời cho nên trong lòng cảm thấy ấm ức, lúc này mới chạy tới Hoa Hạ chuẩn bị lãnh giáo một phen. Hắn tự phụ là thiên tài cao cấp nhất của thần giới, phàm nhân thế tục tuyệt đối không có khả năng đánh đồng, cho nên không để Diệp Trần vào mắt. Vừa tiến vào Hoa Hạ thì Tạp Tư Đặc liền bắt đầu đại khai sát giới, vốn định dùng loại phương thức này để ép Diệp Trần xuất hiện. Thế nhưng hắn liên tiếp tiêu diệt 7-8 cái môn phái cổ tu của Hoa Hạ, Diệp Trần lại không có chút động tĩnh nào. Điều này làm cho nội tâm của hắn càng thêm khinh thường người này hơn, sau đó càng thể hiện ra không kiêng nể gì. Thế nhưng là hắn có bị tát cho rụng răng, đánh rắm cho khó thở mà chết đi nữa cũng không nghĩ tới, thực lực của thiếu niên thế tục này vậy mà cường đại tới mức kinh khủng khiếp như thế. Biểu hiện cách làm của thiếu niên này cho dù là mấy đại cự đầu cao cấp nhất trong thần giới, chỉ sợ đều chưa chắc đã làm được. Nhưng ý niệm này, sau khi chỉ trong chớp mắt hiện lên trong đầu Tạp Tư Đặc, cuối cùng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất chính là trốn. Tạp Tư Đặc lúc này cũng không lo được vấn đề thể diện, quay người liền bỏ chạy. Đáng tiếc Diệp Trần đâu phải khúc gỗ, há miệng ra để nhìn hắn bỏ trốn sao? Bây giờ mới muốn chạy có phải muộn rồi hay không? Diệp Trần vẫy tay một chảo, một cái bóng khổng lồ hình bàn tay xuất hiện giữa không trung, lập tức giống như một con diều hâu to lớn vồ một con gà con bé tí xíu, gắt gao tóm chặt Tạp Tư Đặc vào trong đó. Vẻ mặt Tạp Tư Đặc trong nháy mắt vàng như nghệ, sau đó bắt đầu la hét lên cái bản tình ca, giới thiệu về bản thân kèm theo lời đe dọa. Không, ngươi không thể giết ta, ngươi có biết ta là ai không? Ta thế nhưng là thần tử của thần giới, sư phụ ta chính là thần vương thứ nhất của thần giới. Nếu người giết ta thì chính là kẻ địch chung của toàn bộ thần giới. Người có biết hậu quả gì không? Thần tử, hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại không vội vàng động thủ. Tạp Tư Đặc còn cho rằng là Diệp Trần đã bị bản tình ca giới thiệu về bản thân, pha thêm vào đó lời đe dọa của mình đã dọa được Diệp Trần, vẻ mặt lập tức khôi phục mấy phần tự tin và ngạo nghễ. Không sai. Cái gọi là thần tử chính là được ứng cử làm thần vương đời sau, là chủ nhân tương lai của thần giới. Hơn nữa gia tộc của ta cũng là gia tộc mạnh mẽ nhất toàn bộ thần giới. Nếu như người giết ta, tất nhiên sẽ lọt vào sự trả thù điên cuồng của toàn bộ thần giới. Tạp Tư Đọc nói đến đây bỗng nhiên xoay chuyển câu chuyện lại nói tiếp. Chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi có điều kiện gì cứ việc nói, vô luận linh thạch, đan dược hay pháp bảo, chỉ cần ta có thể lấy ra được sẽ tùy ngươi lựa chọn thế nào. Tạp Tư Đặc nói xong lời này, một mặt mong đợi nhìn về phía Diệp Trần. Tuy nhiên Diệp Trần lại chỉ cười nhẹ nhàng một tiếng. Nói xong rồi sao? Đã xong rồi vậy thì đi chịu chết đi. Nói xong lời này thì bàn tay khổng lồ bỗng nhiên siết chặt lại. À, Tạp Tư Đặc lập tức phát ra tiếng kêu thê thảm, sau đó thì gào thét lên như hát cải lương. Diệp Cuồng Tiên, ngươi nhất định cứ phải đuổi tận giết tuyệt thì mới chịu sao? À, ngươi chắc chắn sẽ phải hối hận. Vẻ mặt của Diệp Trần tỏ ra lạnh lùng không chút dao động. Chớ có nói ngươi chỉ là một thằng ôn con thần tử, chính là toàn bộ thần giới của ngươi tới đây, Diệp Cuồng Tiên ta có gì phải sợ. Lúc này giọng nói như lạnh như băng rơi xuống thì bàn tay Diệp Trần bỗng nhiên phát lực, bành một tiếng. Đáng thương cho Tạp Tư Đặc, bản thân là một đời thiên kiêu của thần giới, rõ ràng bị Diệp Trần bóp nát thành một đống thịt, như thể bóp một nắm đất. Sau khi hời hợt diệt đi Tạp Tư Đặc, Diệp Trần thuận tay vung lên, một đạo tam muội chân hỏa phát ra, ngay cả một đám thịt nát kia cũng hóa thành một làn gió xanh, phiêu tán bay đi. Mà Yến Chân Nhân ở một bên mắt thấy toàn bộ cảnh tượng vừa diễn ra, và lúc này ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần càng trở nên kính nể hơn, cung kính đi tới trước mặt Diệp Trần, thận trọng nói: "Diệp tiên nhân, lúc này may mà có ngài kịp thời chạy tới mới bảo vệ được một mạch võ đang cổ tu của ta, chỉ là bối cảnh của người này không tầm thường, hôm nay bị ngài giết chết sau này chỉ sợ rắc rối không ngừng tới." Lông mày Diệp Trần nhíu lại, "Làm sao? Yến Chân Nhân cũng biết thần giới sao?" Vậy ông có biết cửa vào thần giới ở chỗ nào không? Diệp Trần vốn không thích bị động, để mà chờ thần giới tìm tới cửa thì chẳng bằng thừa dịp bọn chúng chưa kịp phản ứng, trước tiên chủ động giết ngược lại để bớt nhiều việc lắm chuyện. Yến Chân Nhân lập tức cười khổ. Diệp tiên nhân nói đùa, lão đạo đối với thần giới từ trước tới nay chưa từng nghe thấy thì làm sao biết cửa vào của nó nằm đâu. Tuy nhiên, theo di suy đoán của lão đạo, trong lời nói của người này trước đó thì hắn sở dĩ xâm lấn Hoa Hạ chúng ta là bị lão giáo hoàng của giáo đỉnh phương Tây kia xúi dục. Ta cùng với lão gia hỏa Kha Lai Đặc kia coi như quen biết đã lâu, trước đó từng nghe nói qua là phía sau giáo đỉnh phương Tây còn có một cỗ lực lượng cực kỳ thần bí, hơn phân nửa chính là thần giới trong miệng của họ. Ồ, Diệp Trần nghe được điều này hai mắt lập tức híp lại, trong mắt hiện lên một vẻ sắc bén, nhẹ giọng lẩm bẩm. Giáo đỉnh phương Tây sao? Xem ra ta phải đi châu Âu dạo một chuyến. Sâu trong đại thánh đường của Thánh Bỉ Đặc ở châu Âu, trên chiếc ngai vàng của giáo hoàng trong một tòa cung vàng điện ngọc, có một ông lão tóc trắng người mặc trường bào màu vàng kim, bỗng nhiên chính là hoàng chân chính của giáo đỉnh phương Tây, lão giáo hoàng Kha Lai Đặc. Sư phụ, đệ tử không rõ, ngài đã biết rõ Tạp Tư Đặc là thần tử, không phải là đối thủ của Diệp Cuồng Tiên, vì sao còn kích đều hắn đi tới Hoa Hạ để chịu chết chứ? Ở phía dưới một gã hồng y đại giáo chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lão giáo hoàng Tạp Tư Đặc mỉm cười, lộ ra nụ cười hiền hòa. Trong nụ cười lại có vẻ xảo trá, chậm rãi mở miệng. Tiểu tử kia ỷ vào chính mình có thân phận thần tử, không để bản giáo hoàng vào mắt, nhiều lần buông lời nhục nhã với ta. Nếu như tương lai mà hắn thực sự trở thành thần vương đời kế tiếp của thần giới, thì cái mạng già này của ta còn giữ được sao? Không bằng dứt khoát mượn tay của Diệp Cuồng Tiên, trừ bỏ kẻ này đi. Chẳng những có thể giải quyết được nỗi lo về sau, mà thần giới cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tiểu tử phương Đông kia. Huống chi Mỹ Quốc cũng từng hứa hẹn với ta, chỉ cần có thể diệt trừ tiểu tử phương Đông đó thì bọn họ nguyện ý xuất ra tài chính, thu nhập một năm của cả Mỹ Quốc để làm thù lao. Nói tới đây trên gương mặt già nua của lão giáo hoàng nở ra nụ cười sán lạn. Ngay vào lúc lão gia hoàng Kha Lai Đặc đang vì âm mưu của mình mà dương dương đắc ý, hắn thực sự không biết Diệp Trần lúc này đã lặng lẽ tiến vào châu Âu. Sân bay La Mã, thủ đô của Ý, Diệp Trần một thân trang phục bình thường chậm rãi từ sân bay đi ra, thẳng tới Đại giáo đường Thánh Bỉ Đặc. Đại giáo đường Thánh Bỉ Đặc nằm ở trong Phạm Đế Cương, quốc gia nhỏ nhất trên thế giới. Nước này nằm gọn trong lòng thành phố La Mã của Ý và được bao bọc bởi các tường thành kín chỉ có diện tích 0,44 km². Thân hình của Diệp Trần lẫn trong đám người liên tiếp lập lẻ mấy cái đã đi tới đích. Là thánh địa của giáo đình phương Tây, đại giáo đường Thánh Bỉ Đặc được xây dựng lộng lẫy, bao la, hùng vĩ, trọn vẹn có thể dung nạp được mấy vạn người. Thân thể Diệp Trần lóe lên cũng đã đi vòng qua cửa vào soát vé trực tiếp tiến vào trong. Bên trong giáo đường phong cảnh như tranh, du khách nườm nượp. Thần niệm của Diệp Trần khẽ động chẳng mấy chốc đã khóa, chết vào chỗ sâu trong đại giáo đường Thánh Bỉ Đặc có mấy đạo khí tức không tệ. Đang chuẩn bị trực tiếp đi qua thì ngay vào lúc này bỗng nhiên bên cạnh có một giọng nói dễ nghe, rõ ràng là của một cô gái, mà là nói tiếng Hoa. Này, anh chàng đẹp trai, anh cũng là người Hoa sao? Diệp Trần hơi nghiêng đầu sang chỗ khác. Đây là một cô gái châu Á có dung mạo cực đẹp, trên người mặc áo thun màu tím, bên dưới mặc quần jean bó người, hiển lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp, còn có dáng người hoàn mỹ, phát huy vô cùng tinh tế. Hơn nữa để Diệp Trần cảm thấy ngoài ý muốn chính là cô gái này còn là một võ giả nội kình. Xem việc cùng là người Hoa Hạ cho nên Diệp Trần cũng không có trực tiếp rời đi. Có việc gì không? Mỹ nữ nóng bỏng kia thấy Diệp Trần bình tĩnh như vậy thì đôi mi thanh tú lập tức hơi nhăn lại. Lấy dáng người, dung mạo và khí chất của cô, đàn ông bình thường gặp được cô sớm đã bị mê tới thần hồn điên đảo, huống chi đối phương vẫn chỉ là một tên thiếu niên còn chưa tới 20. Chính là cái độ tuổi tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai. Cô ta vốn chỉ thuận miệng bắt chuyện, vốn cho rằng đối phương khẳng định sẽ được để ý mà kinh hãi, không nghĩ tới phản ứng đối phương vậy mà lạnh nhạt như thế, chẳng lẽ thằng cu này bị gay. Này, anh chàng đẹp trai, có thể chụp một kiểu ảnh giúp ta được không? Cô gái xinh đẹp nóng bỏng có chút không cam tâm tiếp tục mở miệng, hơn nữa vừa nói vừa đưa điện thoại di động của mình tới trước mặt Diệp Trần, một mặt chờ mong. Diệp Trần lập tức nhướng mày lạnh lùng nói, không được. Cùng lúc nói xong lời này, Diệp Trần đã vượt qua trước mặt cô ta. Cô gái xinh đẹp nóng bỏng kia đầu tiên là sững sờ, sau đó tức giận đến suýt chút nữa thì thổ huyết. Cô ta vẫn luôn tự cao tự đại, hơn nữa thân phận không tầm thường, từ trước tới nay chỉ có cô ta từ chối người khác, cho tới bây giờ còn chưa từng bị người khác từ chối một cách dứt khoát trực tiếp tới như vậy. Anh đứng lại đó cho tôi, anh cũng dám từ chối tôi sao? Hàn Ngọc Đĩnh có chút tức giận hổn hển, bước nhanh đuổi theo bước chân Diệp Trần ngăn trước mặt hắn. Diệp Trần bị cô gái này quấy rối nhiều lần lập tức có chút chán ghét, tuy hắn tự kiềm chế thân phận nhưng cũng lời chấp nhặt với cô gái này. Ngay vào lúc hắn đang định trực tiếp sử dụng thần thông xúc địa thành thốn để thoát khỏi cái cô nàng nhàm chán này, bỗng nhiên lại có một giọng nói của một người con trai đột nhiên vang lên. Tiểu Ngọc, chuyện gì xảy ra? Có phải tiểu tử này quấy rối ngươi không? Nhìn ta giáo huấn ngươi, giáo huấn hắn giúp ngươi một chút. Cùng lúc giọng nói rơi xuống thì một nam thanh niên có dáng người khôi ngô cao lớn từ một bên lao tới, vẻ mặt hung thần ác sát, không nói hai lời, đã giơ tay lên muốn chộp về phía Diệp Trần. Vẻ mặt Diệp Trần lập tức phát lạnh, không thể không dâng lên một cỗ sát ý. Cái tên thanh niên khôi ngô trước mắt này cũng là một tên cao thủ võ đạo, không sai biệt lắm là cảnh giới nửa bước hóa kình. Lấy tuổi của hắn ở trong giới võ đạo Hoa Hạ đã coi là thiên tài khó có được. Đáng tiếc ở trước mặt Diệp Trần chẳng qua cũng không đáng chú ý, thậm chí ngay cả tư cách để hắn động thủ cũng không có, trực tiếp một đạo thần niệm là có thể dễ dàng gặt giò. Tuy nhiên, thanh niên khôi ngô kia muốn ra tay với Diệp Trần lại bị Hàn Ngọc Dĩnh ngăn lại, vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Vương Thạch, anh ít xen vào việc của người khác đi, việc này không có quan hệ gì với anh. Còn có nữa, tuy rằng hai nhà Hàn Vương chúng ta là thế giao, nhưng tôi và anh không quen, mời anh sau này đừng có gọi tôi là Tiểu Ngọc. Tên thanh niên khôi ngô được gọi là Vương Thạc kia lập tức vẻ mặt hơi đổi, trong đôi mắt đầu tiên hiện lên vẻ giận dữ, tuy nhiên sau đó lại vừa cười vừa nói. Tiểu Ngọc, xem những gì em nói, hai người chúng ta thế nhưng có hôn ước ở trong người. Lúc này ta mới từ chiến trường Phi Châu chạy về, chính là muốn đưa em trở về thành hôn. Em đã định trước là nữ nhân của Vương Thạc ta. Hàn Ngọc Dĩnh nghe được điều này lập tức càng cảm thấy gai mắt, đang muốn mở miệng phản bác, thì lúc này Diệp Trần đã lướt qua bên cạnh. Thân thể Vương Thạc kia hơi đảo một cái, trực tiếp ngăn cản đường đi của Diệp Trần, khóe miệng lộ ra một vệt cười lạnh. Tiểu tử, vị hôn thê của bản công tử mà ngươi cũng dám trêu chọc sao? Lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Diệp Trần chậm rãi ngẩng đầu nhàn nhạt liếc nhìn Vương Thạc, chỉ phun ra đúng một chữ: cút. Ầm, Vương Thạc lập tức cảm thấy da đầu của mình giống như bị một tia sét mùa xuân đánh trúng, giống như muốn vỡ ra, bạch bạch. Thân thể bỗng nhiên chấn động không tự chủ được lùi lại 7-8 bước, suýt chút nữa đặt mông ngã ngồi xuống đất. Cái gì? Ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Vẻ mặt của Vương Thạc trở nên trắng bệch, không thể tưởng tượng nổi nhìn sang Diệp Trần, mẹ mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc. Ngay cả chính hắn cũng không nói lên được vừa rồi là cái loại cảm giác gì. Đối phương rõ ràng là không có làm gì, thế nhưng hắn cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng, giống như bị ma quỷ để mắt tới. Nếu không phải hắn từ nhỏ đã được tôi luyện trên chiến trường, ý chí vượt xa người thường thì lúc này coi như không bị dọa chết thì bản thân cũng bị trọng thương. Ngay cả Diệp Trần cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng vừa rồi hắn chỉ sử dụng chưa tới một thành lực lượng thần niệm, nhưng cho dù là võ giả cấp bậc tông sư hóa kình cũng tuyệt đối không gánh được, không thể không dọa đến đại tiểu tiện, không kiểm chế được mà đều xuất ra. Không nghĩ tới nam thanh niên tên Vương Thạc trước mắt này, vậy mà có thể chống đỡ được một lần công kích bằng thần niệm của hắn, coi như là thiên phú dị bẩm. Hắn làm sao biết được, Vương Thạc này chính là thiên tài võ đạo nổi danh trong thế hệ trẻ tuổi của Vương gia, một trong 8 gia tộc lớn nhất Hoa Hạ Quốc. Nói về thiên phú võ đạo tuyệt đối không kém với Diệp Vô Thương lúc trước. Đương nhiên, sau khi Diệp Trần hơi kinh ngạc một chút thì cũng không cảm thấy lạ. Chỉ có điều là sau một lần công kích không thành công thì hắn cũng chẳng muốn tiếp tục xuất thủ. Ta không cần biết ngươi là người nào, không nên trêu chọc ta, bằng không chết. Quẳng lại một câu, Diệp Trần trực tiếp chậm rãi hướng chỗ sâu trong giáo đỉnh đi tới. Trọn vẹn qua một lúc lâu, Vương Thạc mới từ trạng thái kinh hãi khôi phục lại, tuy nhiên vẻ mặt vẫn vô cùng khó coi. Hắn tự phụ là một thiên tài võ đạo ở trong thế hệ trẻ tuổi của giới võ đạo Hoa Hạ, có thể sánh vai với hắn chẳng qua chỉ có rải rác mấy người. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà bị một thiếu niên so với hắn còn trẻ hơn rất nhiều quát mắng đuổi đi. Đây quả thực là một điều vô cùng nhục nhã. Chỉ có điều hắn nghĩ tới cảm giác quỷ dị trước đó cho nên cũng không dám đi gây sự với Diệp Trần. Còn ở một bên Hàn Ngọc Dĩnh, mắt thấy toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Đầu tiên là hơi ngẩn ngơ, sau đó thì đôi mắt đẹp tỏa sáng. Cô ta biết võ công của Vương Thạc rất cao, đau khổ vì không thể thoát khỏi sự đeo bám làm phiền của người này. Bây giờ nhìn thấy Diệp Trần vậy mà dễ dàng bước lui Vương Thạc như vậy, trong lòng nhất thời có chủ ý, vậy là ngay lập tức bước nhanh đuổi theo Diệp Trần. Vương Thạc thấy thế thì hơi sửng sốt một lát rồi cuối cùng vẫn phải cắn răng mà đuổi theo. Diệp Trần tự nhiên phát giác hai người đuổi theo, tuy nhiên hắn cũng lười so đo với hai con kiến hôi này, tiếp tục từ từ hướng tới chỗ sâu nhất để mà đi tới trong giáo đình. Bỗng nhiên sau khi đảo qua một đường nhỏ, phía trước xuất hiện một cái hành lang, bạch bạch. Hai đạo bóng đen hiện ra trên không trung xuất hiện trước mặt Diệp Trần, ngăn cản lại đường đi của hắn. Chỉ thấy hai người này trên người đều mặc trường bào giáo sĩ màu xám, trên thân lộ ra một cỗ khí tức âm trầm. Phía trước chính là cấm địa của giáo đình, người không có phận sự không được tiến vào. Trong đó có một tên nam tử áo bào xám âm trầm mở miệng, lại nói là tiếng Anh, tuy nhiên giọng điệu lộ ra phong cách trung cổ. Diệp Trần cũng lời nói nhảm với hắn, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Ta muốn gặp giáo hoàng của các ngươi. Hai tên nam tử áo bào xám kia liếc nhau một cái, một người khác mở miệng. Giáo hoàng đại nhân đầu tháng của mỗi tháng sẽ ở đại điện Thánh Bỉ Đặc cử hành lễ nghi cúng bái. Nếu như người muốn gặp được lão nhân gia ông ta, thì đầu tháng của tháng sau trực tiếp đi tới đại điện Thánh Bỉ Đặc là được. Nói xong hai người đang muốn xoay người rời đi, Diệp Trần một mặt lạnh nhạt mở miệng lần nữa. Ta muốn gặp là cái lão gia hỏa Khắc Lai Đặc kia. Làm càn. Hai tên trên người mặc áo bảo cho gần như đồng thời quát to một tiếng, khí thế trên người bỗng nhiên trở nên bạo ngược cường đại, giống như lúc nào cũng có thể thôn phệ Diệp Trần. Ngay cả hai người Vương Thạc và Hàn Ngọc Dĩnh vẫn luôn ở phía xa xa đằng sau, cũng bị khí thế trên thân hai người này làm cho kinh sợ, sắc mặt không thể không thi nhau biến đổi. Khí thế của hai người kia thật mạnh, chỉ sợ ít nhất đều là cao thủ trên thánh cảnh. Sớm đã nghe nói đại giáo đường Thánh Bỉ Đặc chính là tổng bộ của giáo đình phương Tây, cao thủ trong đó nhiều như mây, xem ra truyền ngôn quả nhiên không giả. Hai người đều xuất thân từ những gia tộc cao cấp nhất ở Hoa Hạ, những thứ biết được tự nhiên sẽ nhiều hơn so với người thường. Hử, tiểu tử này thật đúng là không biết trời cao đất rộng, cũng dám gọi thẳng tên của lão giáo hoàng kia, đợi chút nữa xem hắn sống thế nào. Sau khi Vương Thạc phản ứng lại, trên mặt lập tức lộ vẻ khoái ý, dường như đã thấy được cảnh tượng thiếu niên thần bí này bị giáo đình phương Tây đuổi giết. Tiểu tử, ta không biết ngươi là ai, chẳng qua nếu như ngươi không muốn chết thì nhanh chóng rời khỏi đây. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Hai tên mặc áo xám này trong tay áo không gió mà bay phần phật, khí thế trên người cũng vọt lên cực điểm, muốn dùng loại phương thức này để Diệp Trần biết khó mà lui. Tuy nhiên chút thủ đoạn đấy của bọn họ trong mắt Diệp Trần chỉ có chút mát mẻ, chưa thực sự quá tầm thường. Đối với khí thế áp bách của hai người, Diệp Trần vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt trực tiếp vượt qua hai người, hướng về chỗ sâu trong đại điện, sau khi nhẹ nhàng hít một hơi, đột nhiên mở miệng. Lão giáo hoàng Kha Lai Đặc, người cút ra đây cho ta, cút ra đây. Giọng nói phát ra âm thanh giống như tiếng sấm khổng lồ truyền trên mặt đất, mênh mông cuồn cuộn truyền về chỗ sâu, vang vọng thật lâu. Tòa đại điện hùng vĩ ở đằng sau đều bị chấn động đến run rẩy, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ, bạch bạch. Hai tên trên người mặc áo bảo sám trực tiếp bị đánh văng ra ngoài, đồng thời còn điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, sống chết không rõ. Mà ở phía sau, Vương Thạc vẫn chờ xem trò cười của Diệp Trần, vẻ mặt ngay lập tức trở nên trắng bệch, quả thực không thể tin được mọi chuyện xảy ra trong mắt, trong miệng nhịn không được nghẹn ngào lẩm bẩm. Hắn làm sao có thể mạnh đến như vậy? Vương Thạc lại không chút hoài nghi, nếu lúc nãy thiếu niên thần bí này mà sử dụng thực lực chân chính thì hắn lúc này chỉ sợ đang ngòm cụ tỏi. Cùng lúc đó thì lão giáo hoàng ngồi tại vị trí giáo hoàng, nghe được giọng nói này cũng đột nhiên đứng bật dậy, mặt mo trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Là hắn đến rồi, chẳng lẽ hắn đã biết kế hoạch của ta? Sắc mặt của vị hồng y đại giáo chủ phía dưới cũng thay đổi lớn, người có tên, cây có bóng. Lúc trước hắn đã xem qua không dưới chục lần cái video một cước của Diệp Cuồng Tiên đạp xuống Mỹ cước. Ngay cả đạn hạt nhân tính bằng 100 vạn tấn thuốc nổ cũng không làm gì được hắn. Thực lực người này đã sợ rằng vượt xa lão giáo hoàng tít tắp. Ngay cả lực lượng của toàn bộ giáo đình phương Tây bọn họ cũng chưa chắc ngăn cản được người này. Sư phụ, chúng ta nên làm thế nào cho phải đây? Nếu không thì vẫn mau trốn đi. Lão giáo hoàng chán nản thở dài một tiếng. Không nghĩ tới hắn vậy mà tới nhanh như vậy. Bây giờ muốn chạy thì chỉ sợ không kịp nữa rồi. Ở một bên khác, tiếng quát như sấm của Diệp Trần đã kinh động toàn bộ cao thủ giáo đình. Bá, thời gian chỉ trong nháy mắt, từng đạo khí tức hùng hậu từ bốn phương tám hướng vây quanh mà tới. Vẻ mặt hai người Vương Thạc và Hàn Ngọc Dĩnh lập tức trở nên càng khó coi. Không tốt, cao thủ giáo đình toàn như đã bị hút tới nơi đây. Lần này ngay cả chúng ta chỉ sợ cũng đi không nổi. Hai người có thể cảm nhận được là những cường giả giáo đình chạy tới trước tiên này, mỗi người đều có thực lực vượt xa hai người bọn họ. Nếu như muốn giết hai người bọn họ mà nói thì quả thực so với bóp chết một con kiến còn muốn dễ hơn. Tiểu tử láo nháo ở đâu tới cũng dám cản rỡ ở giáo đình ta, muốn chết. Trong đó có một ông lão mặc trường bào giáo chủ màu đen, sau khi khóa chặt khí tức của Diệp Trần trực tiếp hét lớn rồi sướng hắn giết qua. Đôi mắt của hai người Vương Thạc ngưng tụ lại, nhịn không được thất thanh nói. Tư liệu của người này ta đã từng xem qua, giống như là Cáp Đạt Uy, giáo chủ Hắc Bào. Nghe nói thực lực người này trong những giáo chủ áo đen cũng là hạng đứng đầu, coi như so với Hồng Y đại giáo chủ cũng không kém, chỉ sợ ít nhất có thực lực thần cấp. Hàn Ngọc Đĩnh nghe được điều này, không thể không nhìn về đạo bóng dáng thiếu niên gầy còm kia, trong lòng thầm than. Xong rồi, tiểu gia hỏa này không biết trời cao đất rộng, vậy mà lẻ loi một mình dám xông vào giáo đình phương Tây, quả thực chính là đang tự tìm đường chết. Tuy nhiên, những chuyện xảy ra sau đó ngay lập tức khiến cô ta phải trợn mắt há hốc mồm để nhìn. Đối mặt với công kích của cường giả thần cấp, tên thiếu niên thần bí kia, vậy mà không nhúc nhích chút nào, giống như hắn chỉ thuận tay búng ra, siêu một tiếng. Một đạo kiếm mang màu tím phát ra từ đầu ngón tay, bay thẳng về phía của Cáp Đạt Uy, giáo chủ áo đen, bành một tiếng. Cả người Cáp Đạt Uy ở trên không trung, ngay cả tiếng kêu thảm cũng chưa kịp phát ra, thì đầu đã bị luồng kiếm mang màu tím chém thành một đám xương máu. Cái gì? Tất cả mọi người thấy cảnh này lập tức biến sắc hoảng sợ, nhưng tên cao thủ giáo đình đang muốn xông lên thì lùi lại rất nhanh, trong lúc nhất thời không còn bất cứ một ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao muốn tự tiện xông vào giáo đình ta? Cuối cùng một tên hồng y đại giáo chủ xuất hiện, hai mắt gắt cao nhìn chằm chằm Diệp Trần, chậm rãi mở miệng. Diệp Trần liếc mắt nhìn đám người kia. Ta là ai thì đám phế vật các ngươi còn chưa xứng để biết. Nói lại một lần cuối, bảo Kha Lai Đặc lăn ra đây gặp ta. Bằng không hôm nay ta săn bằng giáo đình phương Tây các ngươi. Oanh! Diệp Trần vừa thốt ra lời này thì mọi người lập tức bùng nổ. Giáo đình phương Tây đã thống trị đại lục châu Âu hơn 1.000 năm, ở thời kỳ cường thịnh thì gần như thống trị cả toàn cầu, ngay cả các nước phía đông cũng biến thành thuộc địa. Đây cũng là việc của hơn ngàn năm trước, còn chưa từng có người nào dám can đảm ở trước mặt khiêu khích sự uy nghiêm của giáo đình. Người muốn chết, tên hồng y đại giáo chủ lập tức nổi giận. Tất cả mọi người cùng nhau xuất thủ, làm thịt gã cuồng đồ này. Thánh quang thập tự trận, hồng y đại giáo chủ quát to, các cao thủ giáo đình xung quanh thi nhau xuất thủ, dầm. Một đạo ánh sáng màu trắng nổ bắn ra, sau khi tập trung một chỗ thì ngưng kết thành một tấm lưới lớn, trực tiếp bao phủ Diệp Trần ở phía dưới. Lần này coi như hắn có ba đầu sáu tay chỉ sợ cũng không ngăn được. Vương Thạc ở đằng sau nhịn không được lại lẩm bẩm một câu. Tuy nhiên hắn vừa phọt xong câu này thì lại thấy một cảnh tượng khó tin nổi nhất. Chỉ thấy Diệp Trần vẫn đứng ở đó, ngay cả đầu cũng không di động chút nào. Hắn chỉ thuận tay đánh một chưởng lên phía trên. Một cái bóng lớn màu vàng óng hình bàn tay phóng lên tận trời. Vậy mà trong nháy mắt oanh phá thoánh quang thập tự đại trận mà mười mấy cao thủ giáo đình cùng nhau tế ra. À, theo đó là từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Mười mấy cao thủ giáo đình gần như cùng lúc bị đánh văng ra ngoài. Ngay cả Hồng Y đại giáo chủ cũng bị chấn cho liên tục lui lại, vẻ mặt trắng bệch. Cái gì? Hai người Vương Thạc và Hàn Ngọc Dĩnh lập tức trợn mắt há hốc mồm lần nữa, nhất là Vương Thạc quả thực không thể tin tưởng vào cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Điều này làm sao có thể? Hồng Y giáo chủ của giáo đình phương Tây mỗi người ít nhất đều là cường giả cấp bậc thần cảnh, thậm chí là nhân tiên. Hơn 10 người phối hợp với nhau vậy mà không ngăn nổi một kích của tên này. Tên này đến cùng là cái loại biến thái có lai lịch gì đây? Ngay vào lúc hai người Vương Thạc còn đang chấn động không gì sánh nổi, thì sâu trong giáo đường đột nhiên truyền tới một tiếng thở dài già nua. Tiếng thở dài rơi xuống thì mọi người nhìn thấy một ông lão tóc trắng trên người mặc áo bào vàng kim, từ sâu trong giáo đường đạp không mà đến, nhẹ nhàng bước ra một bước đã vượt qua khoảng cách mấy chục thước, chớp mắt đã đi tới trước mặt mọi người. Những tên cao thủ giáo đình trước đó bị Diệp Trần đả thương ngay lập tức tất cả chấn động tinh thần thì nhau kích động hô lên, là lão giáo hoàng đại nhân. Lão gia hoàng đại nhân mà ra tay thì xem tiểu tử này còn phách lối thế nào. Hắn liền đợi tiếp nhận sự trừng phạt của giáo đình ta. Vương Thạc lập tức nắm lấy cổ tay của Hàn Ngọc Dĩnh. Ngay cả vị lão giáo hoàng trong truyền thuyết cũng đã ra. Tiểu tử này nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta mau dùng thời cơ này chạy trốn thoát thân. Không nghĩ tới Hàn Ngọc Dĩnh sau khi hơi tự đánh giá một cái lại quả quyết lắc đầu. Chờ một chút, ta cảm thấy thiếu niên này hẳn không dễ chết như vậy. Vương Thạc lập tức khẩn trương. Tiểu Ngọc, cô nghĩ gì thế? Lão giáo hoàng của giáo đình phương Tây này nghe nói có thực lực địa tiên trở lên, chính là yến chân nhân của Hoa Hạ chúng ta cũng xa xa không bằng. Ở nơi đây còn là địa bàn của hắn. Tiểu tử này coi như có lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên được sao? Vương Thạc nói xong đang muốn cưỡng ép mang Hàn Ngọc Dĩnh rời đi. Tuy nhiên cảnh tượng tiếp theo xảy ra lại làm tất cả mọi người phải mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy vị lão giáo hoàng sâu không lường được kia xuất hiện ở trước mặt mọi người, vậy mà hướng về thiếu niên thần bí kia khẽ khom người cung kính nói. Không biết Diệp tiên nhân giá lâm, không tiếp đón từ xa, mong rằng thứ tội cho. Mọi người thấy cảnh này thì tất cả đều lập tức xôn xao, phải biết rằng ông lão trước mắt này thế nhưng là chủ nhân chân chính của giáo đình phương Tây, là ở trong lòng vô số giáo đồ là vị thần chí cao vô thượng. Vậy mà bây giờ lại khúm núm với thiếu niên thần bí trước mắt này như thế, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì thật khiến cho người ta khó có thể tin. Chuyện này là như thế nào? Đây chính là hoàng của giáo đình phương Tây, người có địa vị cao quý nhất toàn bộ đại lục châu Âu, làm sao lại thế này? Hai mắt Vương Thạc trợn lên thật lớn, đều đã có chút nghi ngờ vào cuộc sống. Trên bầu trời thì Diệp Trần lạnh lùng liếc qua Kha Lai Đặc. Người chính là Kha Lai Đặc, lão giáo hoàng của giáo đình phương Tây sao? Đôi mắt già nua của Kha Lai Đặc giao nhau với hai mắt Diệp Trần, lập tức toàn thân run lên, ngay lập tức khom người xuống, dùng tiếng Hoa Hạ lưu lát vô cùng kính cẩn nghe theo. Không dám, ở trước mặt Diệp tiên nhân, vãn bối sao dám sử dụng danh hiệu Hoàng chứ, ngài cứ gọi tên ta là được. Diệp Trần nghe được điều này lông mày không thể không hơi nhíu lại. Kha Lai Đặc này ngược lại, biết cầm lên được thì thả xuống được, tự biết mình không phải là đối thủ nên quả quyết hạ thấp tư thái. Lấy tuổi thọ mấy trăm năm của hắn vậy mà tự xưng vãn bối, người bình thường nếu tự giữ thân phận thì sẽ không tiện tay mà ra tay với hắn. Đáng tiếc chút mánh khóe đó của hắn thì há có thể lừa được Diệp Trần. Chuyện Tạp Tư Đặc thần tử của thần giới đến Hoa Hạ ta khiêu khích gây chuyện, việc này không thoát khỏi liên quan với người chứ. Diệp Trần cũng lời nói nhảm trực tiếp mở miệng đi vào vấn đề chính. Kha Lai Đặc nghe được điều này trong lòng lập tức phát lạnh, lập tức cười theo. Diệp tiên nhân nói đùa rồi, ngài nếu như biết Tạp Tư Đặc là thần tử của thần giới, vậy thì chắc cũng hiểu rõ, ta trước mặt hắn chẳng qua là một tiểu nhân vật, làm sao có thể chi phối được hành vi của hắn. Hắn giết hại cao thủ Hoa Hạ, việc này ta cũng không rõ được. Diệp Trần cười lạnh, ta còn chưa nói cái gì thì ngươi làm sao biết là Tạp Tư Đặc giết hại cao thủ Hoa Hạ đây. Cái này, Kha Lai Đặc lập tức không phản bác được. Sắc mặt Diệp Trần bỗng nhiên phát lạnh, sát khí trên người dâng lên. Xem ra việc này quả nhiên người sau lưng bố trí, ngươi đây là muốn báo thù cho đệ tử của ngươi phải không? Diệp Trần và thần giới xưa nay không có liên quan, không thể vô duyên vô cớ ra tay với hắn, mà Diệp Trần trước đó đã từng ở Lang Vương Đảo giết chết hai tên Hồng Y đại giáo chủ của giáo đình phương Tây, có đảm bảo là lão giáo hoàng này không ghi hận trong lòng. Kha Lai Đặc nghe được điều này thì lập tức bị dọa suýt chút nữa hồn phi phách tán, vội vàng khoát tay. Không không, Diệp tiên nhân tuyệt đối không nên hiểu lầm. Hai đồ đệ kia của ta không biết sống chết, bị ngài giết chết cũng chẳng trách được ai. Ta làm sao dám ra tay với ngài. Tạp tư đặc kia muốn gây sự với ngài, ta đã từng cố gắng ngăn cản. Bất đắc dĩ là hắn không nghe lời ta. Mọi người nhìn thấy bộ dáng khúm núm của Kha Lai Đặc trước mắt Diệp Trần, mà từng người hai mắt nhìn nhau, thậm chí hoài nghi chính mình có phải xuất hiện ảo giác hay không. Đường đường là chủ nhân đứng sau cả đại lục châu Âu, vậy mà đối với thiếu niên thần bí trước mắt này lại e ngại đến trình độ như vậy, thật sự là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhất là những tên giáo đồ kia từ trước đến nay đều cuồng nhiệt coi Kha Lai Đặc như thần linh, tất cả đều dùng hai tay ôm đầu, căn bản không thể tiếp nhận cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Chỉ có tên Hồng Y đại giáo chủ đi theo sau lưng Kha Lai Đặc mới hiểu rõ thân phận Diệp Trần, biết thiếu niên trước mắt này mới nhìn thì không đáng chú ý, nhưng lại có thực lực khủng bố như thế nào. Tuy nhiên, đối mặt với tư thái gần như cầu xin của Kha Lai Đặc, Diệp Trần không hề bị lay động chút nào, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, thản nhiên nói: "Kha Lai Đặc, ngươi cho rằng chút tâm tư nhỏ đó của ngươi có thể giấu giếm được ta sao?" Khi Kha Lai Đặc đối diện với đôi mắt Diệp Trần, toàn thân lập tức run lên, suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất. Diệp Trần lại xoay chuyển lời nói nói tiếp: "Tuy nhiên, nếu như ngươi nói lối vào thần giới cho ta, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, thế nào?" Sắc mặt Kha Lai Đặc lập tức càng trở nên khó coi, khổ sở nói: "Diệp tiên nhân, không phải là ta không nói, mà thực sự là ngay cả ta cũng không biết." Diệp Trần nghe được điều này thì lập tức hai mắt khẽ híp lại, sát khí trên người bỗng nhiên bùng lên. "Đã như vậy thì ngươi sống cũng không còn giá trị gì nữa, chết đi!"